Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Dương Nguyễn Vân nhíu hạ mi, cùng Tư Tử Phàm nói, chúng ta trở về đi, ân, Tư Tử Phàm đi rồi hai bước. Quay đầu lại đối Tô Tình nói, ngươi cùng ta ba mẹ nói gì đó, chính ngươi biết, nhưng ngươi tưởng sai rồi một sự kiện, liền tính chúng ta không có hai tử. Ta cũng sẽ đối Nguyễn Vân giống nhau hảo. Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân rời đi sau. Tô Tình nhịn không được mà đem Tư Tử Phàm cùng Ngô Chí mới vừa đối lập. Nàng biết Tư Tử Phàm chưa nói dối, bởi vì đời trước nàng đến 30 tuổi còn không có hai tử. Tư Tử Phàm cũng chưa nói qua cái gì, căn bản không giống Ngô Chí mới vừa như vậy để ý hai tử. Cho nên, nếu nàng trọng sinh trở về không có tính kế Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân. Nếu nàng vẫn là gả cho Tư Tử Phàm, nếu nàng lợi dụng tiên tri giúp Tư Tử Phàm làm sưởng. Nàng hiện tại có phải hay không liền sẽ thực vui vẻ. Tư Tử Phàm hiện tại nhiều có bản lĩnh a, hắn còn không để bụng lão bà có thể hay không sinh. Nàng lúc trước vì cái gì liền mỡ heo che tâm một hai phải gả cho Ngô Chí mới vừa đâu. Mấy ngày này nàng tránh không đến tiền, ở nhà thời gian nhiều liền phát hiện bọn họ chất lượng sinh hoạt xa xa so ra kém nàng chính mình. Trụ thời điểm money Ngô Chí mới vừa liền tính là phó cục trưởng lại có thể tránh đến bao nhiêu tiền, chờ hắn tích góp nhà dưới đế còn phải nhiều ít năm. Đặc biệt là Dương Vĩnh Khánh quản lý Đông Hà huyện, nước trong thật sự a, Ngô Chí mới vừa căn bản không cơ hội tích góp tiền. Nàng gả cho Ngô Chí mới vừa nửa phần chỗ tốt không có. Còn muốn chịu đựng Ngô Đại Nương cùng Ngô Tiểu Muội, thuần túy là cho chính mình một ngạt, còn hảo hiện tại ly hôn, nàng rời đi này, cơ hội còn nhiều đến là, Tô Tình xử lý ở chỗ này sở hữu tài sản. Mang theo tiền rời đi, không ai quan tâm nàng đi nơi nào, bách hóa đại lâu kiến thành, không riêng gì các hương thân sẽ được đến lợi nhuận chia hoa hồng, còn cho bọn hắn cung cấp rất nhiều kiếm tiền cơ hội. Huyện thành dân cư càng ngày càng nhiều, lập tức nhiều nhiều như vậy công tác cương vị làm mọi người đều có việc làm money ở bách hóa đại. Lâu thuê chỗ nằm so ở bên ngoài khai cửa hàng tiện nghi rất nhiều. Lúc này ai ngờ buôn bán đều có thể tới thử một lần. Vạn nhất không phải này khối liêu, bồi cũng bồi không bao nhiêu. Ngay sau đó, Tư Tử Phàm cái thứ nhất hoa viên tiểu khu cái hảo. Tất cả đều là ba tầng lâu, xanh hóa làm được thực hảo. Lầu một còn có sân, không đỡ quang, tiểu khu phòng ở có cái chính sách, bổn huyện hộ khẩu mua phòng ưu đãi đánh giảm 30%. Cái này chính sách ra tới sau, nguyên Tây Hà thôn dân cơ hồ đều mua phòng ở dọn đi vào. Như vậy khiến cho bọn họ lại đều tụ ở cùng nhau. Trong huyện sau lại cư dân cũng chỉ có thể chờ sau cái tiểu khu. Từ hiểu phân từ kinh thị đồng học chỗ đó biết được. Từ gia tam khẩu người tiếp nhận rồi một cái phỏng vấn. Lên báo chỉ trích hai người bọn họ bất hiếu, nhưng không khiến cho cái gì hiệu quả. Chỉ ở kinh thị lưu thông tiểu báo thượng xuất hiện quá. Tiếp theo Tư Tử Phàm bách hóa đại lâu cùng hoa viên tiểu khu liền đánh ra danh khí. Lập tức đem chuyện này cái đi xuống. So với Tư Tử Phàm việc nhà, đại gia vẫn là càng muốn biết Tư Tử Phàm có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng. Lại chuẩn bị làm được tình trạng gì? Từ ra người như thế nào làm ầm ĩ cũng nháo không đứng dậy. Chỉ phải nhận. Cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ nghĩ đến Tư Tử Phàm bên này, Tư Tử Phàm không đồng ý, chỉ đồng ý mỗi tháng cho bọn hắn thu tiền, Tư Hiểu Phân cũng là giống nhau, bọn họ chỉ ở Tư Hiểu Phân kết hôn thời điểm đã tới một lần, mà bọn họ tiền đại bộ phận bị Tư Tử Long gặm lão. Cái này Tư Tử Phàm liền mặc kệ, dù sao hắn cho bọn hắn dưỡng lão. Đến nỗi bọn họ nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, vậy không liên quan chuyện của hắn, bọn họ thân thủ dưỡng ra cái gặm lão nhi tử, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ lúc tuổi già vất vả cũng là có điểm xứng đáng. Dương Nguyễn Vân sinh một cái nữ nhi, đương mụ mụ sau, nàng tâm tư càng tinh tế, đối nhân sinh hiểu được cũng có rất nhiều bất đồng. Viết ra tới thư đã chịu càng nhiều người yêu thích, ở trường học có thích hợp người tiếp nhận lúc sau. Nàng liền từ đi trường học công tác, chuyên tâm sáng tác, xã hội ở biến hóa, đối sáng tác ước thúc cũng dần dần giảm bớt. Nàng rốt cuộc có thể buông ra đi viết chính mình trong lòng chuyện xưa. Ngắn ngủn mấy năm liền viết ra vài bổn nhiệt tiêu. Tư Tử Phàm cũng thuận theo thời đại trào lưu. Kế địa ốc lúc sau, lại khai xe taxi công ty, chuyển phát nhanh hậu cần công ty, internet công ty từ từ. Sản nghiệp càng ngày càng nhiều, giá trị con người càng ngày càng cao. Mà ban đầu đi theo hắn những cái đó thôn dân, đều đã trụ vào nhị tầng biệt thự, từng người có chính mình sự nghiệp, trở thành trước phú lên kia nhóm người. Lưu Thị Trưởng về hưu, Dương Vĩnh Khánh về hưu, Ngô Chí mới vừa cưới tân thê tử sinh đứa con trai. Đông Hà huyện cũng chậm rãi biến thành Đông Hà thị, cái này địa phương đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Duy nhất không thay đổi, chính là mọi người đối Tư Tử Phàm duy trì vẫn như cũ ở. Đó là một loại tín ngưỡng, là đối hắn cảm ơn. Đương nhiên Tư Tử Phàm cũng không có lợi dụng này phân cảm ơn làm cái gì. Tương phản hắn thực ham thích với từ thiện, tự mình làm tấm gương dạy cho đại gia không cần duy lợi là đồ. Mặc kệ đạt tới cái gì độ cao đều trước sau muốn bảo trì bản tâm ân ở Dương Vĩnh Khánh về hưu. Lúc sau, Tư Tử Phàm cũng đem đại bộ phận công tác đều giao cho người khác đi làm ân bồi Dương Nguyễn Vân. Cùng nhau mang theo nhị lão đi nơi nơi du lịch, nhìn xem bên ngoài thế giới có cái gì bất đồng phong cảnh. Dương Nguyễn Vân là tác gia, du lịch kiến thức đến các loại phong tục nhân tình tổng hội kích phát nàng linh cảm. Nàng ở như vậy trong sinh hoạt càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng thỏa mãn. Ở Dương Nguyễn Vân đạt được một cuốn sách quầy cúp, giấy khen, được đến văn học giới độ cao tán thành lúc sau, nàng lần đầu tiên đối Tư Tử Phàm nói, cảm ơn ngươi lúc trước cổ vũ ta viết làm, cảm ơn ngươi cho ta một cái trưởng thành đất ấm. Cảm ơn ngươi dẫn ta kiến thức toàn thế giới. Ta thật sự đặc biệt thích này phân sự nghiệp. Cũng đặc biệt cảm tạ ngươi, Tư Tử Phàm giúp nàng thuận hạ bên tai đầu tóc. Cười nói, đột nhiên như vậy khách khí làm gì? Hay ta còn dùng nói cảm ơn? Ta liền biết ngươi sẽ nói khách khí. Cho nên nhiều năm như vậy ta cũng chưa nói qua. Hôm nay ta thấy Tô Tình, nàng quá thật sự nghèo túng. Ta đột nhiên đặc biệt muốn cho ngươi biết, ta thật cảm tạ Tô Tình, nếu không phải nàng tính kế chúng ta, ta sao có thể gả cho ngươi biến thành càng tốt chính mình đâu. Ta cả đời này đều thực phong phú, mỗi một ngày đều không có sống uổng, mà đây là bởi vì có ngươi ở, bọn họ đám cưới vàng lễ mừng thời điểm. TV thượng còn riêng đưa tin. Một cái cả nước nhà giàu số một cũng kéo toàn bộ thôn trở thành phú ông truyền kỳ nhân vật. Cùng một cái văn đàn ngôi sao sáng ấm áp tình yêu. Làm rất nhiều nhân tâm sinh hướng tới. Từ bọn họ cái kia niên đại đi qua. Cũng không nùng liệt, cũng không tràn ngập tình cảm mãnh liệt tình yêu. Cho nhau cổ vũ, cho nhau nâng đỡ, cho nhau quý trọng chân quý tình yêu. Kỳ thật thực không tầm thường. Đây là thuộc về Dương Nguyễn Vân hạnh phúc vui sướng. Tô Tình ở TV thượng thấy bọn họ thời điểm, đang ở lão nhân trong viện làm bảo khiết. Nàng dừng lại động tác, nhìn TV người trên, bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt. Nàng rời đi Đông Hà huyện lúc sau rõ ràng là tránh tiền. Nàng còn mua phòng ở, mua tiểu ô tô, ở nàng 30 tuổi năm ấy. Nàng nhớ rõ thị trường chứng khoán sẽ bạo trướng. Tùy tiện mua một cổ đều sẽ trướng, cho nên nàng chạy nhanh đầu tiền đi vào, phát hiện quả nhiên trướng rất nhiều sau, dứt khoát đem sở hữu tiền đều quăng vào đi, nàng tin tưởng kiếp trước ký ức, mà thị trường chứng khoán vẫn luôn dâng lên cho nàng rất lớn tin tưởng. Nàng đời trước cũng chỉ sống đến 30 tuổi, mặt sau liền cũng không biết, nhưng nàng hỏi qua rất nhiều người, xem qua rất nhiều chuyên gia đoán trước. Đều nói thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục chướng, ai có thể nghĩ đến cuối cùng nàng sẽ bị bộ lao đâu. Nàng bồi hết sở hữu tích tụ, chỉ có thể bán đi xe, dự trang phục cửa hàng sinh hoạt, nhưng làm buôn bán người càng ngày càng nhiều, làm đại nhà máy càng ngày càng nhiều. Nhân ra quần áo hình thức cũng đẹp, nàng trong trí nhớ tân hình thức thực mau đã bị đào thải. Nàng cũng sẽ không thiết kế quần áo, chỉ có thể cùng người khác giống nhau đi thượng hóa bán hóa. Tiền lời tự nhiên cũng cùng người khác không sai biệt lắm. Không có gì mới lạ, nàng là trọng sinh, lại mất đi với mọi người. Nàng không cam lòng, áp lực đặc biệt đại, dần dần thích đánh bài cùng mua vé số. Vừa mới bắt đầu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng sau lại sinh hoạt càng không như ý. Nàng liền càng trầm mê này đó, trông cậy vào có một ngày có thể một đêm phất nhanh. Quá thượng nàng muốn sinh hoạt, nhưng may mắn không có chiếu cố nàng. Nàng trầm mê này đó kết quả chính là đem cửa hàng cùng phòng ở đều bồi hết. Nàng lại về tới cùng đời trước giống nhau nhật tử, nóng vội doanh doanh, nơi nơi làm công, vì có cái thích hợp chỗ ở. Cuối cùng đến lão nhân viện đương bảo khiết A-di. Quá nàng nhất không thích sinh hoạt, nhìn đến TV thượng Tư Tử Phàm thời điểm, nàng cảm thấy hảo hối hận. Lúc trước vì cái gì không gả cho Tư Tử Phàm đâu? Liền tính không gả cho Tư Tử Phàm, vì cái gì không hảo hảo lưu tại Hà Tây thôn đương cái bình thường thôn dân đâu? Những cái đó thôn dân hiện tại đều là phú nhất đại. Còn có lúc trước cổ phiếu chướng thời điểm, nàng vì cái gì liền không kịp thời bán đâu? Bằng không nàng chính là phú bà. Cả đời này, nàng bỏ lỡ nhiều ít cơ hội tốt a. Mà Dương Nguyễn Vân ngày đó nhìn đến Tô Tình thời điểm cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng cảm thấy thực may mắn, không phải may mắn gả cho Tư Tử Phàm có thể áo cơm vô ưu, mà là may mắn nàng đã từng cũng đủ nỗ lực, rốt cuộc có điều thành tựu, đi tới đủ để cùng Tư Tử Phàm sóng vai độ cao. Nếu nàng lúc ban đầu cũng chỉ làm vô ưu vô lự tiểu thế tử, vậy tính Tư Tử Phàm cả đời bất biến tâm, nàng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ đi. Xong việc Dương Nguyễn Vân cùng Từ Hiểu Phân nhắc tới, hai người đều có chút thổn thức, Tô Tình rơi xuống như vậy một cái nông nỗi, không đều là nàng chính mình làm sao. Nhân sinh có vô số lần cơ hội, cần phải hảo hảo quý trọng mới có thể bắt lấy. Một mặt tưởng không làm mà hưởng, tưởng bầu trời rớt bánh có nhân, kia trước nay đều là không có khả năng sự, cuối cùng chỉ biết hại chính mình mà thôi. May mắn, Tư Tử Phàm thay đổi các nàng, không riêng thay đổi các nàng sinh hoạt, còn thay đổi các nàng ý tưởng, các nàng bắt lấy kỳ ngộ, nỗ lực giao tranh, rốt cuộc đều thu hoạch thành công cùng hạnh phúc. Nếu nhân sinh lại tới một lần, các nàng cũng chưa chắc sẽ so hiện tại càng thỏa mãn. Bởi vì các nàng nhân sinh không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Các nàng đã cũng đủ quý trọng, chương 93 người thành thật. 1. Tư Tử Phàm thoát ly trước thế giới sau, ở hư vô không gian nghỉ ngơi thật lâu, thẳng đến các phương diện đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái mới lại lần nữa xuất phát. Tư Tử Phàm lần này tỉnh lại khi đang nằm ở trên sofa. Chung quanh thực hắc, chỉ có mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua bức màn mang đến một chút độ sáng. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái trang hoàng không tồi phòng khách. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng không có khác thanh âm, hắn yên lặng nhắm mắt lại vẫn duy trì ngủ bộ dáng. Bắt đầu hiểu biết thế giới này tình huống, nguyên chủ Tư Tử Phàm chất phác, nội hướng, hàm hậu, thành thật, liền kiểu tóc đều là thực nặng nề cái loại này, có điểm rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng. May mắn chuyên nghiệp kỹ năng không tồi, tốt nghiệp đại học liền nhận lời mời đến tỉnh nội tốt nhất Internet khoa học kỹ thuật công ty. Trở thành kỹ thuật bộ trình tự viên, nhà bọn họ liền ở tỉnh Lý, từ phụ tư mẫu đều là cao trung giáo viên, ở cũ thành nội có một bộ 80m² hai phòng ở. Lại cấp nguyên chủ mua một bộ 120 bình đại hai cư. Dùng làm hôn phòng, nhị lão lúc trước sinh hài tử tương đối trễ, Tư Tử Phàm 30 tuổi thời điểm, bọn họ đã về hưu lãnh tiền hưu cùng dưỡng lão bảo hiểm money theo lý thuyết. Giống nguyên chủ như vậy điều kiện tìm đối tượng vẫn là không khó. Nếu tìm được một cái ôn nhu hiền thục thê tử, hai người hảo hảo sinh hoạt, tương lai sinh hoạt khẳng định kém không được. Nhưng hư liền phá hủy ở nguyên chủ từ cao trung đến đại học đều yêu thầm một cái nữ thần. Mà cái này nữ thần còn tới tìm hắn. Đây là hắn ác mộng bắt đầu. Nữ thần là nguyên chủ cao trung ngồi cùng bàn. Kêu Ngô Tuyết Phỉ, lớn lên thật xinh đẹp. Là ngay lúc đó hoa hậu giảng đường. Có rất nhiều người truy. Ngô Tuyết Phỉ không chê nguyên chủ nặng nề không thú vị. Mỗi ngày đều sẽ cười cùng hắn chào hỏi. Nói chuyện phiếm, thời gian lâu rồi, nguyên chủ liền đem Ngô Tuyết Phỉ đặt ở trong lòng. Nhưng hắn biết chính mình không xứng với Ngô Tuyết Phỉ, chưa bao giờ dám thổ lộ, chỉ ở Ngô Tuyết Phỉ yêu cầu hắn thời điểm yên lặng hỗ trợ. Chậm rãi thành Ngô Tuyết Phỉ hảo bằng hữu. Thi đại học khi hắn trộm nhìn Ngô Tuyết Phỉ chí nguyện. Điền đồng dạng đại học, tuy rằng không hề là cùng lớp đồng học, nhưng bởi vì bọn họ quan hệ không tồi. Đại học 4 năm thường xuyên có thể gặp mặt, nguyên chủ không nghĩ tới muốn phát triển cái gì. Hắn liên tưởng đãi ở Ngô Tuyết Phỉ bên người. Khi đó Ngô Tuyết Phỉ có cái gì không thoải mái sự đều sẽ tới tìm hắn nói hết. Hắn đã cảm thấy thực thỏa mãn. Sau lại tốt nghiệp đại học, Ngô Tuyết Phỉ ra ngoại quốc tự do hành. Nguyên chủ tắc về nhà tìm được công việc, bọn họ liên hệ liền dần dần thiếu. Không nghĩ tới ở nguyên chủ buông nàng bắt đầu thân cận thời điểm. Nàng lại đã trở lại. Ngô Tuyết Phỉ về đến quê nhà gặp lại bạn tốt đặc biệt cao hứng. Nguyên chủ có thể tái kiến trong lòng nữ thần cũng thập phần vui vẻ. Hai người ăn cơm chúc mừng. Hứng thú cùng nhau còn uống lên không ít rượu. Chờ nguyên chủ đem Ngô Tuyết Phỉ đưa về khách sạn khi. Ngô Tuyết Phỉ có chút khó chịu. Nguyên chủ liền lưu lại chiếu cố nàng. Sau lại Ngô Tuyết Phỉ thiếu chút nữa té ngã. Nguyên chủ đi đỡ. Hai người cùng nhau ngã vào trên giường. Say khướt mà đầu óc đều không thanh tỉnh. Không biết như thế nào liền đã xảy ra quan hệ. Ngày hôm sau Ngô Tuyết Phỉ tỉnh lại vẫn luôn khóc. Nguyên chủ như thế nào xin lỗi đều không dùng được. Ngô Tuyết Phỉ còn nói về sau đều không cần gặp mặt. Phát sinh loại sự tình này không bao giờ có thể làm bằng hữu. Ngô Tuyết Phỉ đem nguyên chủ đuổi đi lập tức thay đổi khách sạn. Còn đem mới vừa thêm liên hệ phương thức toàn bộ kéo hắc. Một bộ cả đời không qua lại với nhau tư thế. Nguyên chủ uể oải vạn phần. Tự trách áy náy. Liên tiếp một tháng đều đánh không dậy nổi tinh thần tới. Vẫn luôn nghĩ như thế nào làm Ngô Tuyết Phỉ tha thứ hắn. Mà một tháng sau, Ngô Tuyết Phỉ đột nhiên tiều tụy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền khóc lóc đánh hắn. Nói chính mình mang thai. Nói nàng đem hắn đương bạn tốt. Hắn cư nhiên chiếm nàng tiện nghi. Nàng hận chết hắn. Ngô Tuyết Phỉ càng nói như vậy. Nguyên chủ càng cảm thấy chính mình tội ác tày trời. Nhưng lại có một chút bí ẩn hưng phấn. Bởi vì nữ thần hoài hắn hài tử. Hắn cực lực trấn an Ngô Tuyết Phỉ, cầu nàng không cần xóa sạch hài tử, cầu nàng gả cho chính mình, còn cho nàng nhìn phòng ở cùng tiền tiết kiệm, nói cha mẹ tình huống cùng của cải tư tư. Ngô Tuyết Phỉ lại khóc lại thức cùng hắn náo loạn vài thiên. Cuối cùng mới quyết định vì hài tử gả cho hắn, cùng hắn tạo thành một gia đình. Hết chương.